Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2353. Chương 2353: Thần kỳ thị trường. Năm 2000, ngày 19 tháng 5, TQ tại Liên minh châu Âu ở Bắc Kinh liền TQ gia nhập WTO đạt thành hai bên hiệp nghị. Đây là kế TQ và nước Mỹ đạt thành hai bên hiệp nghị sau đó. TQ đạt thành một cái khác trọng yếu hiệp nghị. Cái hiệp nghị này hoàn thành sau này, TQ cơ hồ xóa bỏ nhập thế tất cả chướng ngại. TQ thị trường khổng lồ là làm Âu Mỹ thèm thuồng cái kế tiếp kinh tế tăng trưởng điểm. TQ chẳng những là một cái thị trường khổng lồ, đồng thời còn là một cái thần kỳ thị trường. Nó thần kỳ là hơn phương diện. Người Âu Mỹ lấy là chỉ cần bọn họ quy định nghiêm khắc điều điều khuôn khuôn. TQ thị trường chính là một con đợi làm thịt dê con. Nhưng để cho bọn họ nằm mộng cũng nhớ xem không tới là. Chính là ở bọn họ quy định nghiêm khắc khung bên trong. Liền là dựa theo người định quy củ. Người TQ thật đúng là liền chơi ra chủng loại. Người TQ từ tầng dưới chót nhất lao động dày đặc hình sản nghiệp bắt đầu. Dựa vào thực tế chịu làm thông minh khắc khổ, cứng rắn là từ bình dân sản nghiệp liên làm được bên trong bưng sản nghiệp liên cuối cùng hướng đắt. Tiền sản nghiệp liên phát động đánh vào, cùng TQ hướng đắt tiền sản nghiệp liên bắt đầu phát động tấn công sau đó. Người Tây Phương mới mau chóng tỉnh ngộ, ban đầu bọn họ cho là TQ thị trường đã biến thành mãnh hổ. Hơn nữa cái này còn là một chỉ thích ăn cải trắng trong cải trắng mãnh hổ. Chỉ cần cái này con mãnh hổ gầm thét tiến vào một cái lãnh vực. Lãnh vực này biến thành trắng vườn rau nhỏ. Dĩ nhiên đây là chuyện sau này. Bây giờ bọn họ chỉ cho rằng TQ thị trường là một thần kỳ chỗ. Cái đầu tiên địa phương thần kỳ liền xuất hiện ở xe hơi lãnh vực. Người ngoại quốc cửa đi qua nhiều năm chơi xe tổng kết ra một cái bọn họ cho rằng đặc biệt hợp lý. Quy luật, ý nghĩa chính là một cái xe hơi xí nghiệp một năm nếu như không sản xuất tiêu thụ 150.000 chiếc xe hơi trở lên sẽ lâm vào hao tổn. Bọn họ lý luận là mỗi vạn chiếc xe năng lượng sản xuất cần đưa vào 150 triệu đô la Mỹ. Cần 3 đến 5 năm xây dựng chu kỳ. Một cái xe mong đợi đầu tư thu lại kỳ ở 8 đến 10 năm. Năm đó quốc gia liền bị người nước ngoài điều này lý luận lừa dối quá sức. Một đầu tư mới xe nhà máy liền cứng rắn tính quy định khởi bước chính là 150.000 sản. Lượng, đầu tư hở một tí 10 tỷ. Nhưng đối với Vạn Phong mà nói, đây chính là xả đản cho vui. Cho hắn 150 triệu đô la Mỹ. Hắn có thể làm ra một cái 80.000 chiếc năng lượng sản xuất xe mong đợi. Cho hắn 10 tỷ tiền vốn. Dựa theo Nam Loan bây giờ tiêu chuẩn có thể xây ra 5 cái kích thước ngang ngàng xí nghiệp. Còn như 150.000 chiếc lời tuyến vậy càng là nói liều. Hắn cho tới bây giờ cũng không tin qua vậy một bộ. Hắn tổng kết quy luật là... Bỏ túi xe cỡ nhỏ xe chỉ cần lượng tiêu thụ đạt tới 20.000 chiếc liền có thể lời. Rắn chắc xe lời điểm ở 13.000 đến 15.000 chiếc trên dưới. Chênh lệch muốn xem xe cộ giật giá cả tình huống. Mà bên trong mắc tiền xe chỉ cần có thể đạt tới 8.000 chiếc năng lượng sản xuất liền có thể lời. Bởi vì bên trong mắc tiền xe giật giá cả năng lực mạnh. Đây cũng là Nam Loan xe hơi tương lai muốn giết vào cái này phiến bầu trời nguyên nhân. Dĩ nhiên Vạn Phong lý do này nếu như nói cho người ngoại quốc nghe bọn họ căn bản sẽ không tin. Nhưng là ở năm 99, cái lý này bàn về bị người ngoại quốc mình phá vỡ. Thông dụng Buick lượng tiêu thụ không kém 200 đài lượng tiêu thụ 20.000. Tuyên bố lời gần 600 triệu. Thông dụng thứ nhất kỳ đầu tư một năm hồi vốn. Cái này làm cho đã làm xong qua mấy năm hao tổn cuộc sống thông dụng hoàn toàn sững sờ. Chúng mình sững sờ. Toàn thể tại chỗ bên ngoài vây xem tất cả đại lão bên ngoài xe mong đợi vậy toàn thể sững sờ. Năm đó đầu tư năm đó hồi vốn. mà ước chừng bằng một khoản bán ra còn chưa tới 20.000 chiếc xe liền làm được. Đây là tình huống gì? Loại chuyện này ở Tây Phương cho tới bây giờ không xuất hiện qua. Những xe này mong đợi ở sững sờ xong sau đó. Trên cổ gân xanh nổi lên tới. Con người vậy đỏ. Liền đêm triệu tập thành viên ban giám đốc sẽ bàn tiến quân ti kêu thị trường kế hoạch lâu dài. Trong chốc lát Ford, xe Nhật, Hyundai, BMW cùng ngoại quốc nhà máy hiệu buôn cũng lập ra tiến vào ti kêu thị trường kế hoạch chiến lược. Có đã bắt đầu và ti kêu nhà máy hiệu buôn tiếp xúc. Đối với cái kết quả này Vạn Phong một chút không kỳ quái. Bọn họ đã sớm biết rồi. Chẳng những bọn họ biết, Volkswagen cũng biết, bất quá Volkswagen những thứ này khốn kiếp lòng đen tối. Chiếm tiện nghi không nói mà là buồn bực phát đại tài. Phỏng đoán Volkswagen nước Đức người sau lưng đã đem thông dụng người tổ tiên 18 đời phái nữ. Cũng thăm hỏi một lần, vốn là Volkswagen còn chuẩn bị tiếp tục chèn ép Santana và Jetta giá trị còn thừa lại. Không dự định lại đưa vào xe mới, nhưng ở dưới loại tình thế này không đầu cũng không được. Thượng khí Volkswagen trừ chuẩn bị đẩy ra Passat bên ngoài, còn nghĩ dẫn nhập cỡ nhỏ xe Polo. Volkswagen người mắng mẹ thời điểm, thật ra thì Vạn Phong vậy mắng mẹ. Bất quá hắn ước chừng lầm bầm đôi câu cũng không mắng. Hết thảy các thứ này đều là chúng mục tiêu đã định trước. Chính là thông dụng những cái kia hai hàng không nói. Ti kêu nhập thế sau những thứ này người ngoại quốc cũng đều sẽ tràn vào. Chỉ bất quá có thể trễ cái một năm hai năm mà thôi. Mắng nương là không thể nào cầm người ngoại quốc mắng lại. Nếu mắng nương không việc gì chứng dùng, vậy thì không bằng còn dư lại điểm nước miếng làm chút thực tế sự việc. Ở bỏ túi xe cỡ nhỏ xe loại hình lên Vạn Phong một chút không lo lắng ngoại quốc xe thương tham gia. Đừng nói người ta xem không để ý. Chính là để ý đi vào cũng chết. Ở lĩnh vực này chúng căn bản không sẽ là gấu trúc và Thanh Phong đối thủ. Ở phía trên này Vạn Phong vẫn là có tự tin. Rắn chắc hình xe nhỏ Hùng Phong và Cụ Phong cũng không phải tùy tiện sẽ bị đánh bại. Bây giờ chủ yếu chính là bên trong đắt tiền lãnh vực. Nam Loan bây giờ còn chưa có xe nhập thế. Đây không thể không nói là một cái tiếc nuối. Bất quá cái này tiếc nuối vậy không bao lâu. Trường Thành cuối tháng liền sau đó tuyến. Chính thức tiến vào lãnh vực này. Nam Loan số tiền kia thẳng liệt động cơ 6 xi lanh rốt cuộc hoàn thành 2.000 giờ vô cớ trương thí. Nghiệp. Các hạng chỉ tiêu đều đạt tới thiết kế yêu cầu. Có thể để lên xe thí nghiệm. Cái này so với nó lúc đầu kế hoạch dòng dã nói trước một năm hơn. Đây chính là Nam Loan người hăng hái. Khác một khoản V6 động cơ 2.000 giờ khảo sát vậy tiến hành được liền một nửa. Lại còn một tháng cũng nên hoàn thành thí nghiệm. Cái này hai khoản động cơ tương lai cũng sẽ chứa ở trên Trường Thành. Đợi chính phủ môi trường thành xe thay đổi quần áo 6 lưu động cơ. Như vậy lắp đặt 482T máy Trường Thành bản Nam Loan liền chuẩn bị để cho nó tiến vào thị trường thử. Nước, nếu như đứng vững gót chân liền sẽ lấy nó làm trụ cột đẩy ra cải tiến kiểu xe. Ngày 2 tháng 8, web khởi điểm kết toán ngày. Đây là web khởi điểm khai thông VIP thu lệ phí cái thứ 2 tháng. 2 tháng qua. Website tổng cộng khai thông 800 hơn bộ trưng bày tác phẩm, để cho 800 vị tác giả hoặc hơn hoặc thiếu đều có thu vào. Lúc này, web khởi điểm ghi danh hội viên đếm vượt qua 700.000. Chú chạm tay viết 8 hơn ngàn người, ký hợp đồng tác phẩm vượt qua 1.300 bộ. Mỗi ngày có mấy ngàn bộ tác phẩm ở website cập nhật. Cái thứ 2 tháng vậy rốt cuộc xuất hiện phiếu hàng tháng bảng. Người nào đó binh vương tiểu nguyệt thành thủ tháng phiếu hàng tháng bảng hạng nhất. Mặc dù được phiếu đếm ước chừng hơn 1.000 phiếu. Nhưng tiếc là, bộ này tiểu thuyết vậy kết thúc. Kết thúc số chữ như ngừng lại 500.000 chữ lên. Cái thứ 2 tháng tác giả toàn thể thu vào và cuối tháng không có nhiều ít sai lệch. thu vào làm nhiều tác giả cũng không quá hơn 1,000 nguyên. Mặc dù so sánh với một tháng nhiều một cái thu vào qua ngàn tác giả, nhưng toàn thể lên không có quá lớn tiến bộ. Bây giờ có thể giữ website tháng tháng từng có ngàn thu vào tác giả là được rồi. Đừng yêu cầu quá cao. Bây giờ một cái công nhân tiền lương cũng không quá ở 700-800 cỡ đó. Ngươi còn muốn cầu bao cao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-gaiam-nối-giai-gaiam-nối-pau-gaiam thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.